Long Phù, chương 1-1 cảm nghĩ về sách mới. Góc truyện audio.com. Kéo lâu như vậy, rút cuộc muốn phát sách mới rồi. Đầu tiên ta ở chỗ này chỉ điểm mọi người nói tiếng xin lỗi. Vốn ta nói là tháng 5 năm nay phần phát sách mới đấy. Kết quả một mực nhảy phiếu vé đến bây giờ. Trong đó đương nhiên là có nguyên nhân. Quen thuộc cái này vòng tròn mọi người biết. Năm nay trang web đã xảy ra cực lớn rung chuyển, ta vốn người cũng một lần cùng Tung Hoành giải trừ bất luận cái gì ký kết. Nhưng ta vì cái gì lại trở về tại Tung Hoành phát sách mới đâu? Bởi vì, trải qua ta cùng chúng ta đoàn đội một loạt cố gắng, trang web đã gần như ổn định lại. Ta từ năm 2010 tới đây cái bình đài phát khi, đến bây giờ đã có 5 năm. Vĩnh Sinh, Thánh Vương, Tinh Hà Đại Đế, ba quyển ghi cộng lại, số lượng từ tiếp cận 1.500 vạn, có thể nói là đại bộ phận tâm huyết đều hao phí tại trên website. Cũng chứng kiến Tung Hoành Trung Văn mạng lưới cái này bình đài từ nhỏ đến lớn, từ nảy sinh đến phát triển phập phồng, mưa mưa gió gió, nói thật, thật sự là không nỡ bỏ cái này bình đài. Kỳ thật năm nay về trang web dung chuyển cuối cùng kịch liệt tới trình độ nào? Mấy vạn lời nói không rõ ràng. Bất quá mọi người có thể chứng kiến gần nhất vốn liếng thị trường rất nóng nảy sự tình. Cái kia chính là bảo có thể hệ cùng vạn khoa. Tình huống nên không sai biệt lắm. Chẳng lẽ ta là Vương Thạch? Không thể nào, tuy rằng tên của ta gọi Vương Trung. Chúng ta tác giả đều là nhiệt tình yêu văn học đấy. Chỉ hy vọng có một ổn định sáng tác hoàn cảnh, an tâm tạo hình ra tốt nhất văn tự. Chúng ta biên tập đội ngũ quản lý cũng là nhiệt tình yêu văn học đấy. Chỉ hy vọng vì tác giả mưu được càng nhiều nữa phúc lợi. Đem tốt tác phẩm mở rộng đi ra ngoài. Chúng ta có chính mình ôm ấp tình cảm. Chúng ta cũng hy vọng có hiểu ôm ấp tình cảm người đến ủng hộ sự nghiệp của chúng ta. Ủng hộ chúng ta ôm ấp tình cảm cùng lý tưởng. May mắn, chúng ta đã tìm được người này, đồng thời cũng cảm tạ hắn nghĩa bạc vân thiên cùng ơn tri ngộ. Trở lên, ta cảm nghĩ thân phận là với tư cách đoàn đội thành viên trung tâm. Phía dưới thân phận của ta chính là tác giả rồi. Đối với viết sách mà nói, ta nhưng thật ra là vẫn đối với mọi người ôm lấy áy náy đấy. Bởi vì vẫn muốn viết ra lại để cho mọi người hài lòng thứ đồ vật. Nhưng ghi đồ vật nhưng lại ngay cả mình cũng không hài lòng. Gần nhất vài cuốn sách, hơn nhiều vài phần hoa lệ, thiếu đi rất nhiều linh tính. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta tổng cộng có 7 quyển sách, từ ban đầu Phật Bản Thị Đạo, Hắc Sơn Lão Yêu, Long Xà Diễn Nghĩa, Dương Thần, Vĩnh Sinh, Thánh Vương, Tinh Hà Đại Đế, sáng tác rồi 2.500 vạn chữ. Kinh nghiệm 10 năm, điều này làm cho ta lĩnh ngộ đến, nhân lực là có hạn đấy. Cuối cùng không phải trong tiểu thuyết nhân vật chính, vĩnh viễn sẽ tiến bộ, vĩnh viễn tràn ngập kích tình cùng nhiệt huyết. 10 năm sáng tác, lời nói trong nội tâm lời nói. Ta đã mỏi mệt, suy nghĩ sẽ không như trước kia. Ghi Tinh Hà Đại Đế trước, ta liền tuyên bố muốn viết bản tuyệt thế thần ghi đi ra. Kết quả làm cho mình thất vọng. Lại để cho mọi người thất vọng, đương nhiên trong này có rất nhiều chuyện ảnh hưởng tới tâm tình. Tục sự đa dạng, nhưng dù sao đây là không có làm được hứa hẹn, ta cũng không kiêng kỵ nói ra. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt. Sách mới ta hy vọng chính mình có thể trọng nhặt ôm ấp tình cảm. Viết ra lý niệm, không nói quá nhiều, viết sách 10 năm, kinh nghiệm sự tình quá nhiều, ngọt bùi cay đắng đều có. Kiến thức đủ loại người, tốt hỏng đấy, thiện ác, có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có bỏ đá xuống giếng, có cùng chung tiến thối, có thờ ơ lạnh nhạt, rất nhiều bằng hữu họp gặp tán, lưu lại không có mấy cái. Năm đó cùng ta cùng một chỗ ghi mê cũng bèo giạt mây trôi. Thế sự tang thương, người có thể có mấy cái 10 năm, cho tới bây giờ tuế nguyệt, nhân sinh đã qua đi một nửa. Rất nhiều trước kia cho rằng trọng yếu thứ đồ vật, hiện tại cũng đều nhìn nhạt, chính như Lan Đình tự theo như lời, đi tới ưa thích thứ đồ vật, thoáng cái, đã là việc đã qua, dài đến 10 năm lắng đọng, có lẽ ta sách mới hương vị đã thay đổi. Mọi người có thể nhàn hạ thưởng thức, trò chuyện dùng cười cười, ca ngợi đấy, phê bình đấy, đều là bằng hữu, cũng là khách qua đường. Càng là duyên phận, duyên tới duyên đi, tụ tán vô thường, mọi người cho rằng tốt sẽ tới, cho rằng không tốt liền đi, tự chính mình cho rằng tốt liền ghi, cho rằng không tốt liền không ghi, người mỗi một cái ý niệm trong đầu đều nắm lấy bất định. Thay đổi liên tục, theo hắn là tốt rồi. Cách chương.